Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, hỏa diễm tức là nhân đức. Lần này dùng dòng dã hai vạc dùng ăn dầu, cho chúng ta tạo thành cao đạt 10 mẫu cải bông nơi cách xù tổn thất. Chấm ngoặc kép, đợi đến hừng đông, buổi tối chiến đấu cũng đã kết thúc. Phương Bắc đêm qua xuất động chiến thuyền triệt để thiêu thành cho tàn. Cho người phương Nam tươi sống nhìn một đêm hỏa thụ ngân hoa. Mà lượng lớn tổn thất chiến thuyền bờ Bắc tư ngao người. Đã không có cách nào tại thời gian ngắn bên trong tiếp tục tổ chức một đợt tiến công. Mà vừa vặn phương Nam nơi này cũng cần nghỉ ngơi tức một cái. Thế nhưng đối với bờ Bắc tới nói, bọn hắn lương thực đã nhanh không đủ ăn rồi. Vốn cho là rất nhanh liền có thể đặt xuống phương Nam. Không nghĩ tới gặp phải chống cự so với trong tưởng tượng còn phải càng thêm kịch liệt một ít. Đại giang bờ phía Nam, trên thập tự giá bị trói lấy ngao đãng. Hiện tại ngao đãng toàn bộ đầu đều bị cạo thành rồi đầu trọc. Ở ngoài sáng mị xuân quang phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Xem xét chính là ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục loại kia đắc đạo cao tăng. Thái tử Trường Cầm tự khoe là người có ăn học. Cho nên mặc dù bị ngao đãng chặt đứt nghệ thuật bím tóc. Thế nhưng hắn là sẽ không tức giận. Chỉ là giúp ngao đãng làm một lần mỹ dung mỹ phát. Tiện thể toàn thân giá cả tại 500 khối trà sát. Chính là trà sát thời điểm dùng sức tức có điểm hơi hơi lớn. Bờ phía Nam lại có nhân hùng. Chấm ngoặc kép, ngao đãng cột vào trên thập tự giá bộ dáng bị bờ Bắc luyện khí sĩ thấy rõ ràng. Ý nhi tử nói cho Tư Thương bọn hắn hiện tại tình trạng. Tư Thương nhưng là mượn ý nhi tử miệng. Đối bờ phía Nam lớn tiếng gào thét. Huynh đệ ngươi kiên trì một chút nữa. Chúng ta có một cái kế hoạch mới. Có thể đem người phương Nam đánh tan. Ngao đãng chửi ầm lên. Các ngươi hắn a mẫu khác kế hoạch. Ta cũng có một cái kế hoạch. Nhanh tới trước cứu ta lại nói. Tư Thương đối ý nhi tử. Hắn nói cái gì? Ý nhi tử thở dài. Nghĩ nghĩ. Nói. Hắn nói hắn tin tưởng các ngươi. Bờ Bắc người nhất thời rất là cảm động. Sĩ khí trọng trấn. Lập tức bắt đầu thương lượng kế hoạch. Mà bờ phía Nam nơi này. Ngao đãng la to. Tư ngao chi vương không thể nhục. Dù là ta bị trói tại trên ván gỗ. Bị đóng đinh chết ở đây. Ta cũng phải dùng ta thanh âm lớn tiếng gào thét. Ba chít một đoàn phân chim rơi vào trên đầu của hắn. Bởi vì cao ngất giá gỗ nhỏ trở thành tốt đẹp điểm dừng chân. Rất nhanh liền có một nhóm loài chim bay tới. Tại ngắn ngủi bình tĩnh đại giang biên giới quan sát cái kia lăn tăn sóng nước. Chỉ là bọn chúng tùy ý đi ị. Dường như đem ngao đãng cái kia trần trùng trục đầu trở thành tốt nhất bài tiết chút. Vô cùng nhục nhã. Chấm ngoặc kép. Ngao đãng tức run rẩy. Từ hôm qua buổi tối hắn bị cái kia kỳ quái người đánh cho một trận sau đó. Liền bị trói tại trên thập tự giá cho tới bây giờ. Cái gì cũng chưa ăn không nói. Còn phải đã bị những này phi điểu nhục nhã. Đồng thời càng phải nhìn xem nhà mình những cái kia phản đồ ở chỗ này ăn uống thả cửa. Nhưng mà nhà mình những cái kia phản đồ lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đại thủ lĩnh, chúng ta không có làm phản. Ngài nghĩ à, chúng ta mặc dù bị bắt làm tù binh, nhưng chỉ là ăn cơm mà thôi. Chúng ta thêm một người ăn cơm, bọn hắn liền ít đi một ngụm lương thực. Chúng ta đợi thiên số càng nhiều, ăn cũng càng nhiều, đem bọn hắn lương thực đều ăn sạch. Chúng ta liền thắng, đây đều là cái gì chim đạo lý. Ngao đãng chỉ cảm thấy lệ rơi đầy mặt, bình thường gọi các ngươi xem thêm giản độc, các ngươi cả đám đều không nhìn. Hiện tại ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Bị người ta làm đồ ngốc lừa dối. Muốn giết cứ giết. Há có như thế vũ nhục người. Người chính là chặt ta đầu. Ta liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Ngao đãng đỏ hồng mắt. Liền muốn ăn người một dạng. Nhìn cách đó không xa Vân Tái. Tiểu Vu Sư. Người chính là nơi này người chủ sự một trong. Người bây giờ đầu hàng. Phương Nam còn có thể rơi vào một ít chỗ tốt. Còn có thể tránh cho bị tàn sát kết cục. Vũ nhục ta. Người biết đợi đến ta Tư Ngao đại quân vừa đến. Các người tất nhiên hôi phi yên diệt. Vân Tái lườm hắn một cái. cái này gia hỏa đều bị trói thành gia tô còn ở nơi này bức bức lại đâu. Ta liền rất kỳ quái một ít sự tình. Dù sao ngươi bị trói lấy cũng đĩnh nhàn. Không bằng cùng ta tâm sự đi. Chấm ngoặc kép, Ngao Đãng cười lạnh hai tiếng. Vân Tái hỏi, các ngươi tại sao phải đánh Phương Nam a? Chỉ là bởi vì đoạt lương thực sao? Chẳng lẽ Trung Nguyên phụ cận bộ tộc không đủ các ngươi cướp giật sao? Tại Đại Giang nơi này hao phí thời gian, là bởi vì các ngươi cảm thấy Phương Nam rất tốt đánh sao? Ngao Đãng nói, tiểu vu sư, tại cái này sơn hải giữa thiên địa, nhỏ yếu chính là tội nghiệt. Các ngươi có dầu có lương thực cùng đất cày. Có hôm nay thế nhân không thể với tới tồn lương. Các ngươi đất đai phì nhiêu. Mà các ngươi sức lực nhỏ yếu. Nhỏ yếu liền muốn lọt vào xâm lược cùng tiến đánh. Phương Bắc bởi vì đại hà tàn phá bừa bãi. Mà dân chúng lầm than. Bọn hắn cũng không có bao nhiêu lương thực. Phát động đối bọn hắn cướp đoạt chiến đấu. Chúng ta có thể được đến đồ vật ít càng thêm ít. Những người kia cho dù dùng để làm nô lệ, chúng ta cũng không có dư thừa khẩu phần lương thực có thể nuôi sống bọn hắn. Hướng Bắc đánh, hướng Tây đánh, hướng Đông đánh, mặt phía Bắc không có lương thực, phía Tây hoang vu, phía Đông có dị thú chiếm cứ. Nói chuyện, đều là được không bù mất. Hươu tại sơn giã, kẽ săn đến liền chi. Các ngươi chính là hươu. Vân Tái ngồi thẳng người, cẩn thận suy tư một chút. Phương Nam hiện tại đúng là sức lực nhỏ hơn giàu có. Lương thực không ngừng bội thu. Để cho Phương Nam bây giờ có được rất nhiều lương thực sản phẩm phụ. Thế nhưng cái thế cao thủ lại lác đác không có mấy. Giống như là Đại Thăng. Trường Cầm những người này. Đều là kẻ ngoại lai. Bọn hắn sẽ có một ngày sẽ rời đi. Mà sẽ không tại nơi này mỏi mòn chờ đợi. Nếu như muốn hấp dẫn cường giả tới trước định cư. Hay hoặc là bên trong tộc mình bồi dưỡng được cao thủ đến. Cái này đều cần thời gian. Rất nhiều sự tình. Vội vàng sao động là không có cách nào. Chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Vân Tái đối tương lai tràn ngập chờ mong. Thế nhưng Ngao Đãng nói cũng đúng là đúng. Nhỏ yếu chính là tội nghiệt. Kẻ yếu thấp phục mà cường giả kháng thịnh. Người không chỉ cùng dị thú tranh chấp đấu. Đồng dạng cùng mình đồng tộc tranh chấp đấu. Bất quá điểm này tới nói, người cùng dị thú đều là giống nhau. Người nói đúng, vượt quá Ngao Đãng dự kiến. Vân Tái ở thời điểm này thế mà gật đầu tiếp đó thừa nhận hắn mà nói. Ngao Đãng cũng sửng sốt một chút, có một ít không biết nên thế nào tiếp lời này gốc. Chỉ có thể một bên run lấy ra mặt, một bên phát ra ý nghĩa không rõ tiếng cười lạnh. Nhưng cười cái gì hắn trong thời gian ngắn cũng không biết. Chẳng qua là cảm thấy lúc này liền nên cười nhạt một chút. Xem ra các người đã nhận thức đến chính mình chỗ thiếu sót. Vậy còn không mau mau đưa ta buông ra. Tiếp đó dâng lên phu thiển nguyên mảng lớn đất đai. Dạng này chúng ta còn có thể cho các ngươi một cái di chuyển lựa chọn. Không thì, chờ ta tư Ngao vượt qua giang thủy. Các ngươi hết làm bột mịn vậy. Ngao Đãng mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Xem ra đám này người Phương Nam rốt cục nhận rõ ràng thực lực sai biệt. Chính là như vậy, không phải làm vô vị chống cự. Kiến càng kích cây, không biết tự lượng sức mình. Dù là các ngươi có nhân hùng cũng không có tác dụng. Nhưng mà Ngao Đãng không nghĩ tới. Vân Tái lúc này cùng đám người tiến hành một tràng thương nghị. Trải qua vị này Ngao Đãng tiên sinh giảng thuật. Ta cảm thấy chúng ta xác thực cùng đối diện chênh lệch có một ít to lớn. Cho nên ta có một cái ý tưởng. Chấm ngoặc kép, Vân Tái ý tưởng, lại là chủ động xuất kích. Đi lén qua bờ bên kia thiêu hủy tư Ngao lương thực. Nếu bọn hắn không có bao nhiêu lương thực, làm như vậy giòn trực tiếp giúp bọn hắn một chút. Đốt, lấy Vân Tái, Trường Cầm, cô vì trở thành thành viên hỏa diễm tiểu phân đội thành lập. Hỏa diễm tức là nhân đức. Chúng ta muốn lấy đức gián người. Ngao Đãng đều mắt choáng váng. Người điên rồi. Người cái này tiểu vu sư ngươi là thật điên rồi. Người biết ta tư ngạo có 15 vạn người. 7 cái đại bộ phận. 10 cái nô lệ bộ tộc làm chúng ta công việc. Người biết chúng ta chiến lực cùng nhân khẩu sao. Ỷ vào đại giang sắc bén. Các ngươi những người nhỏ yếu này mới có thể cùng chúng ta đánh có đến có về. không thì các ngươi sớm liền. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng hắn lại nói một nửa. Nhìn thấy vân tái trên thân xuất hiện đồ đằng văn, lập tức giật nảy cả mình. Mặt trời, ngươi, tiểu tử ngươi là ai? Ngao đãng nhìn chằm chằm vân tái. Mặt trời đồ đằng không có khả năng xuất hiện tại cá nhân trên người. Đây là một loại hiện đồ đằng mà không phải trở thành đơn độc đồ đằng. Theo trước đây thật lâu cho tới bây giờ, có mặt trời đồ đằng, chỉ có nhất mạch, viêm đế. Vân tái không biết ngao đãng vì cái gì hỏi lên như vậy. Chỉ là lúc này nhất định phải làm cái biểu lộ. Ha ha, thế là dạng này, cười một tiếng. Vân tái tại ngao đãng trong lòng, lập tức liền cao thâm mạt chắc lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.